thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 17, chuẩn bị nghênh đón thích khách. Góc truyện audio.com. Chấm, ta xem phò mã là vì muốn vô đùa nên mới như vậy đi. Cố Cẩm Lan không lưu tình chút nào cho cùng tính toán nhỏ nhặt của Lưu Dục. Điện hạ, người như thế nào có thể nói như vậy? Ta cũng là vì muốn chiếu cố điện hạ nha. Phò mã gia không hổ danh là đại tế thiếu niên anh tài. Ta vốn muốn để người đánh ngươi một trường. Cảm giác như vậy liền có chút mất tự nhiên. Không nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ ra được biện pháp tốt như vậy. Mai Bạch Vũ vẫn đầy mặt thưởng thức nhìn Lưu Dục. Lưu Dục giờ đã mơ hồ cảm giác được lãnh khí toát ra từ trên người điện hạ nhà nàng. Vội vàng đứng lên, kéo ống tay áo Cố Cẩm Lan. Điện hạ, chúng ta mau trở về chuẩn bị đi. Cố Cẩm Lan đứng lên, hảo tâm nhắc nhở thêm. Phò mã, không được quên trả tiền. Không sai, phò mã ra, không được quên trả tiền. Mai Bạch Vũ nói xong đã đi xa cách đó vài thước. Có công phu rất giỏi à, ta cũng muốn học. Hơn 20 văn tiền còn muốn chạy trốn. Ta cuối cùng cũng phải trả tiền. Lưu Dục trong lòng hầm hừ. Giao xong tiền, Lưu Dục chạy chậm đuổi kịp Cố Cẩm Lan. Điện hạ, chờ ta a, vạn nhất Thành Vương phái người khác tới giết ta. Các ngươi đều đi nhanh như vậy ta phải làm sao? Thành Vương sẽ không giết người trên đường cái. Như thế nào sẽ không a? Vạn nhất từ trên cửa sổ lầu cao, đột nhiên phóng đến một mũi tên. Ta trốn không thoát chẳng phải là chuyện không tốt. Linh Lung đi ở một bên đầy mặt bất đắc dĩ. Phò mã nhà nàng như thế nào ngây thơ như vậy? Trừ bỏ thời điểm làm việc mà điện hạ giao cho. Dĩ nhiên người có dụng tâm như vậy bình thường lại giống một hài tử. Phò mã lo lắng quá rồi. Bổn cung mang theo vài cái thị vệ đi ra. Đều đứng xung quanh ngươi. An toàn, không có vấn đề gì. Nga, quả nhiên, nhìn kỹ hình như có một số người theo chúng ta không nhanh cũng không chậm. Phò mã không cần nói nhiều như vậy. Bằng không ngay cả buổi tối cũng không có đồ ăn. Cố Cẩm Lan giờ mới phát hiện nguyên lai Lưu Dục thích nói chuyện đến như vậy. Vẫn luôn bên tai nói không ngừng. Lời này vừa ra, thế giới lập tức trở nên thanh tịnh. Dựa theo nguyên tắc của Lưu Dục, mỹ nữ có thể không có, nhưng là mỹ thực không thể không có. Trở lại trong phủ, Lưu Dục liền nhanh như chớp chạy đến phòng bếp. Phò mã ra cắt tường, đều đứng lên đi, bổn vương hôm nay tới đây là có việc muốn phân phó các ngươi. Phò mã ra ngài phân phó cái gì? Chúng tiểu nhân đây đều cẩn thận lắng nghe, đoàn người đứng phía dưới chờ đợi, cúi đầu trong lòng đều đang suy đoán. Không phải là phò mã ra lại nhớ đến ý kiến gì hay lại chuẩn bị làm bữa tối cho điện hạ đi. Quản sự lưu lại, những người còn lại trước hết ra ngoài. Vâng, nhóm nô tài cáo lui. Lưu Dục xem người đều đã đi xa mới nói. Vương quản sự, bổn vương hỏi ngươi, phòng bếp này có thứ gì dùng để đựng máu gà hoặc máu vịt? Máu heo cũng được, mấu chốt ở đây là không được dò gì ra ngoài. Này, phò mã ra, dựa theo tiểu nhân biết thì trong quân đội có loại túi đựng nước. Có thể hợp ý ngài đâu. Trong phủ có sao, hồi bẩm phò mã ra. Có rất nhiều, kia tốt, cấp bổn vương một cái. Không cần quá lớn, bằng bàn tay như vậy là được. Đổ vào bên trong máu động vật, lát sau đưa đến chỗ của bổn vương. Có câu này phải nhắc nhở vương quản sự. Việc này chỉ có ngươi một người biết. Nếu người khác biết, mạng của ngươi bổn vương cũng bảo hộ không được. Vâng, phò mã ra, nô tài hiểu rõ. Sau khi Lưu Dục đi ra ngoài, vương quản sự phát hiện chính mình trên đầu đã muốn chảy một tầng mồ hôi. Phò mã này, bình thường thoạt nhìn vô cùng hòa khí, nghiêm túc sau thật đúng dọa người. Tuy rằng thời điểm nói chuyện khẩu khí vẫn như vậy tự ôn hòa. Lưu Dục vui vẻ chạy tới tẩm cung Cố Cẩm Lan. Điện hạ, bổn cung ở đây, phò mã có chuyện gì? Điện hạ, ta vừa mới đi phòng bếp một chuyến, khiến quản sự kia giúp ta chuẩn bị máu. Còn có, ta muốn sai người làm một miếng hậu ngực, không biết nên đi đâu tìm. Điện hạ sai người thay ta đi tìm nha, trong chốc lát cùng nhau dùng bữa. Linh Lung, thay phò mã tìm một miếng hậu ngực lớn. Vâng, điện hạ, phò mã này đó ý tưởng đều là từ đâu nghĩ đến. Một chút bộ dạng của thế gia đệ tử đại tề cũng đều không có. Nếu ta cùng bọn họ giống nhau, chẳng phải không thể làm phò mã của điện hạ. Tiếp còn nói, những văn nhân cổ hủ này, cùng bọn họ nhiều lời nói mấy câu ta đều cảm giác như ăn cả một miệng núi. Ăn cả một miệng núi, răng đều phải rớt ra. Hình tượng so sánh này của phò mã thật sự thú vị. Cố Cẩm Lan tay cầm chén trà, tay cầm quyển thư, bị Lưu Dục nói này nói nọ cũng nhìn sách không được. Linh Lung, cho truyền bữa tối, ăn xong về sau còn có trò hay đâu. Cố Cẩm Lan quay đầu nhìn về phía Lưu Dục, phò mã cần phải ăn nhiều một chút, buổi tối nhưng cần ngươi xuất lực. Buổi tối xuất lực, Lưu Dục nghe bốn chữ kia xong lại nhìn về phía công chúa điện hạ của chúng ta. Khuôn mặt quyến rũ, xương quai xanh hơi lộ ra, đường cong hoàn mỹ, Lưu Dục không khỏi mặt đỏ bừng, lập tức ho khan vài cái, đem ý niệm trong đầu chính mình hiểu sai bóp chết từ trong nôi. Ho vài cái, ăn cơm, phò mã mặt hồng như vậy là thân thể không thoải mái sao? Cố Cẩm Lan đầy mặt quan tâm, hiện tại Lưu Dục cũng không thể bị bệnh, à, không có không có, trời quá nóng đi, Lưu Dục tâm không biểu lộ ra ngoài, nếu giờ phút này điện hạ biết phò mã nàng suy nghĩ cái gì, nói không chừng sẽ đánh nàng đến khi mặt thật sự đỏ. Cung nữ cùng thái giám bưng lên đồ ăn, Lưu Dục mắt sắc nhìn đến không chỉ là thức ăn chay. Còn có thịt, nàng lập tức đứng dậy, đem ghế xê dịch đến bên người Cố Cẩm Lan, đầy mặt lấy lòng cười. Điện hạ, bữa tối không phải không ăn thịt sao? Phò mã không thể ăn, bổn cung cũng không thể ăn sao? Ách, điện hạ, ta không ăn thịt sẽ không có khí lực à, vạn nhất đêm nay ta không cẩn thận bàn chân trượt khiến ngã sấp xuống. Thiết huyết đoàn không đâm được đến miếng hậu ngực của ta thì phải làm sao? Lưu Dục đầy mặt đáng thương, Cố Cẩm Lan nhịn không được nở nụ cười, lý do thoái thác của phò mã trái lại thật nhiều, không ăn thịt liền có thể ngã trên người thích khách, Linh Lung một bên thấy Vĩnh An công chúa cũng không có thật sự muốn trừng phạt phò mã. Nhanh chóng phất tay, khiến cung nữ phía dưới chia thức ăn, Lưu Dục khoát tay, không cần chia thức ăn cho bổn vương tự mình làm, các ngươi hầu hạ điện hạ đi. Như thế nào, bổn cung xem phò mã tựa hồ không quen được hạ nhân hầu hạ. Đúng vậy, ta muốn ăn đồ ăn gì đó. Sau phải nói cho bọn họ, rồi khiến bọn họ gấp lại đây. Trong lúc đó ta phải chờ một hồi lâu, còn không bằng tự chính mình làm. Phò mã cùng thế gia đệ tử bình thường quả nhiên khác biệt rất lớn. Cố Cẩm Lan buông đũa, nghĩ nghĩ các thành viên hoàng thất của đại tề kia. Không khỏi thở dài, điện hạ không cần lo lắng, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một khi đã biết thành vương cùng cái kia thống lĩnh, trước tiếp bọn họ chiêu này, sau lại nghĩ đối sách cũng không muộn, phò mã có đối sách gì tốt, nay không có bằng chứng, bổn cung cũng không thể nói cho phụ hoàng, điện hạ, chuyện này đơn giản, người ăn cơm trước, ăn xong xem cuộc vui, phò mã đã có biện pháp tốt. Phản loạn tại cổ đại, tới tới lui lui cũng chỉ có con đường đó. Ta trước dưỡng thương, thời điểm đó đã thảo kinh xà, sau lại dẫn xà xuất động, chỉ cần điện hạ cung thái tử, còn có mẫu hậu kế hoạch chu toàn, không sợ thành vương kia bức vua thoái vị, đến thời điểm một lưới bắt hết. Phò mã trọng điểm nói không sai, đêm nay thì ăn không phải trả tiền. Cố Cẩm Lan gắp một đũa đồ ăn, bỏ vào trong miệng, vẻ mặt hơi hơi thả lỏng. Cách chương.